Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 39. Kage Ishida, ánh mặt trời sáng rỡ dưới. Kagesu nhanh chóng hướng về. Cái kia đã trở thành trong phế tích Ishikura bộ tộc chạy đi. Mà phía sau cũng là theo Inoue mười mấy người. Bọn họ là vì bảo hộ Kagesu an toàn. Mà Kagesu thì là muốn nhìn một chút những thứ này người trung thành với chính mình. Bọn họ tư chất thế nào? Muốn trong tương lai đổi làm sao bồi dưỡng? Phải biết rằng, Kagesu trên tay, nhưng là nắm ngũ ảnh thời kỳ. Rất nhiều nhẫn thuật cùng phương pháp đối chiến. Có thể nói, lúc này Kagesu trong đầu, những cái này nhẫn thuật. Rất nhiều Kagesu biết rõ làm sao dùng, nhưng là lại không dùng được. Dù sao mỗi cái nhẫn thuật đều có đặc điểm, cùng đặc biệt yêu cầu. Mà Kagesu cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Hơn nữa nhẫn thuật ở chỗ tinh mà không phải ở chỗ nhiều. Cho nên Kagesu tự nhiên muốn trong đầu của chính mình nhẫn thuật cho truyền đi. Mà phút chốc, Kagesu chính là đang tuyển lựa những người này. Bởi vì phía dưới chiến đấu, nhưng là cùng một cái di tích bị trọng thương, có thể nói thực lực phát huy không đến một nửa thượng nhẫn chiến đấu. Có thể ở luận này cấp bậc cao chiến đấu dưới, kiên trì người, cái kia nội tâm của bọn hắn liền có thể quá quan. Nghĩ xong, Kagesu trực tiếp chuyển động màu đỏ thắm Seragon, mà trên chân cũng là từ từ nổi lên chakra. Để cho mình tốc độ thay đổi nhanh hơn. Cái này phút chốc, Kagesu trực tiếp vọt vào mảnh phế tích này. Sau đó trực tiếp lấy ra một bả Shuriken. Trong nháy mắt, tay phải khẽ động, cái kia Shuriken cũng đã bay ra. Cái này Shuriken tốc độ rất nhanh. Bất quá cái này còn không là chủ yếu nhất. Thời khắc này Kagesu cũng là quát lên Shuriken ảnh phân thân thuật. Trong nháy mắt mười mấy Shuriken hướng về kia trong sương khói phóng đi. Mà giờ khắc này Kagesu cũng là như trước rút ra đao màu đen. Tinh hồng Seragon cũng là nhìn sương khói kia trong. Bất quá bên tai cũng là như trước truyền đến vài tiếng Shuriken và chạm thanh âm. Sau đó một giọng nói truyền ra. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Là ai? Vô duyên vô cớ tập kích ta Ishikura bộ tộc. Làm vừa dứt lời thời điểm, một đạo cơn lốc xuất hiện, đem sương khói kia cho thổi tan. Sau đó lộ ra một cái y phục phá nát, tóc thành cặn bã, cũng là một bộ dáng vẻ chật vật nam tử. Đây là một cái thô cuồng đại thúc. Kagesu cũng là không ngừng chuyển động tinh hồng Seragon. Nhìn vị đại thúc này, khóe miệng khinh thường cười. Lạnh lùng hai mắt, cũng là trên dưới quan sát một chút vị này Ishikura nhất tộc người mạnh nhất. Cũng là quát lên, thực sự là không có ý tứ a. Đại thúc, các người Ishikura bộ tộc, bây giờ làm ta tiêu diệt. Hơn nữa người biết ta vừa rồi hạ cái gì mệnh lệnh sao? Ha ha, đó chính là giết, từ bỏ 15 tuổi đến 30 tuổi nữ tử, những người khác toàn bộ giết. Vô luận là mới vừa sinh ra hài tử, vẫn là niên quá bán bách lão nhân. Một chữ, giết, ngôn ngữ vừa, theo cái kia một tiếng, giết. Nhất thời xuất hiện một đạo bóng mát gió, cũng là để người này xuất hiện một tia âm lãnh. Thế nhưng âm lãnh qua đi, cũng là gầm lên giận dữ. Súc sinh, ta nhất định phải giết ngươi. Cho ta Ishikura bộ tộc báo thù. Nói xong, vị này Ishikura nhất tộc người mạnh nhất, cũng là trực tiếp tay phải rút ra một cái trọng kiếm. Trọng kiếm cũng là màu đen quáng thạch chế tạo, nhưng nhìn cái kia độ dày, thì biết rõ cái kia trọng lượng khủng bố. Cái này phút chốc, vị này Ishikura nhất tộc người mạnh nhất, trực tiếp quát lên, thổ độn khinh trọng nham chi thuật, trong nháy mắt. Kagesu nhìn cái kia cánh tay phải cầm hắc sắc bảo kiếm. Cũng là xuất hiện vẻ run rẩy. Sau đó vị kia Ishikura bộ tộc người mạnh mẽ nhất. cũng là rất là buông lỏng quơ múa lên ở trong tay trọng kiếm. Cái này phút chốc Kagesu cũng là lạnh lùng cười, thầm nghĩ, ngũ ảnh thời kỳ, Iwagakure đặc biệt thổ độn sao? Bất quá, ta muốn về sau sẽ không ở có. Nghĩ xong, cũng là hai tay xuất hiện chakra. Kagesu là ba thuộc tính chakra, theo thứ tự là gió, lôi, hỏa, mà giờ khắc này nhìn kiếm kia bên trên xuất hiện thanh sắc quang mang, thì biết rõ Kagesu dùng là phong thuộc tính biến hóa. Cái này phút chốc, Kagesu nhìn vị kia Ishikura bộ tộc người mạnh mẽ nhất, cũng là trực tiếp hướng về Kagesu, giận dữ hét, đi chết đi, Uchiha tiểu quỷ. Cút cho ta trở về địa ngục đi. Tại địa ngục cho ta Ishikura bộ tộc sám hối đi thôi. Nhưng là Kagesu cũng là lạnh lùng cười. Trong hai mắt xuất hiện một tia lạnh lùng và giết. Cũng là lạnh giọng quát lên. Ta nhưng là mới từ địa ngục bò ra ngoài. Nơi đó nhưng là để cho ta rất khó chịu a. Nói xong, cái kia một thân sát khí trực tiếp bộc phát ra. Sau đó Kagesu, hai chân chakra, cũng là giống như lựu đạn giống nhau muốn nổ tung lên. Sau đó hướng về vị này Ishikura nhất tộc đại thúc phóng đi. Mà trong tay, cũng là đã huy động trong tay hắc đao, màu xanh lưỡi dao, cũng là trực tiếp cắt ra không khí. Sau đó hướng về kia vị đại thúc cần cổ chém tới. Mà vị đại thúc cũng là hai tay theo cái này trọng kiếm. Trực tiếp hướng về phía Kagesu một cái đánh xuống. Cái này trọng lượng khổng lồ hắc kiếm cũng là bởi vì sử dụng thổ độn liền rất nhẹ, cho nên vị đại thúc này quơ múa tốc độ cũng là rất nhanh. Mà một khắc Kagesu cũng là hai mắt xuất hiện vẻ hưng phấn cảm giác, quát lên, địa ngục, cái kia địa phương ta đã đợi được rồi, cho nên ngục nơi đó cũng là ngươi đi thôi. Uống xong, dứt lời, thanh âm dừng, tay đã run rẩy, tâm lại nhảy lên, một đạo huyết sắc xuất hiện. Kagesu cũng là gan bàn tay trong lúc đó cũng là xuất hiện một tia vết máu. Mà trong mắt Ishikura nhất tộc đại thúc cũng là trong miệng chảy máu dịch, mà vị đại thúc trong tay hắc sắc bảo kiếm cũng là như trước bị Kagesu trong tay hắc đao chém thành lưỡng đoạn. Phong thuộc tính chakra, hóa thành lưỡi dao, cũng không phải bình thường sắc bén. Coi như thanh kia hắc kiếm là vô cùng to lớn và trọng. Thế nhưng cái này yêu lưỡi đao sắc bén dưới, hay là trực tiếp bị cắt thành lưỡng đoạn. Bất quá Kagesu cũng là cũng bị khổng lồ kia lực đánh vào, mà để cho mình gan bàn tay xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Kagesu tay phải cầm chuôi đao, cũng là giơ tay trái lên, cũng là liếm cái kia gan bàn tay chỗ huyết dịch. Cặp mắt Seragon cũng là càng thêm đỏ bừng. Sau đó trong hai mắt cũng là xuất hiện càng cường đại hơn sát khí. Cái này phút chốc, Kagesu khóe miệng quát lên, đại thúc, vừa rồi làm cho ngươi nổ phù, tư vị cũng không dễ chịu a. Hiện tại ngươi một thân thượng nhẫn thực lực cũng là chỉ có thể phát huy ra tinh anh trung nhẫn thực lực, hơn nữa còn là một cái có thương tinh anh trung nhẫn. Ha ha, coi như ta sẽ chết, coi như ta thực lực bây giờ chỉ có tinh anh trung nhẫn, thế nhưng giết ngươi vậy là đủ rồi, đi chết đi. Nói xong, vị đại thúc này cũng là trực tiếp đem trong tay mình hắc sắc bảo kiếm hướng về Kagesu ném một cái, sau đó trực tiếp hướng về Kagesu quơ nắm tay. Cái này phút chốc, Kagesu tinh hồng Seragon cũng là quan sát được hắc kiếm phương hướng, khóe miệng cười nhạt một chút, cũng là trực tiếp đem vật cầm trong tay hắc đao thu hồi. Sau đó nhìn vị đại thúc kia sở nhưng hắc kiếm dưới, nhanh chóng hai tay kết ấn, đụng một tiếng, nhất thời Kagesu xuất hiện ở bên cạnh, mà cái kia hay là hắc kiếm cũng là trực tiếp tập trung một cái đầu gỗ. Kawarimi có thể nói là cực kỳ thực dụng một cái nhẫn thuật. ở nơi này nhẫn thuật còn chưa có xuất hiện thời kỳ chiến quốc. Cái này là hoàn toàn tính được là thần thuật. Đang quy kêu 6817-2543 hứng thú thêm dưới. Ở trong bầy có thể nói thoải mái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.